ở trước mặt vương hầu đúng là làm người ta chê cười mà. Làm tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia, người như vậy không phải là đáng chết hay sao? Khí phách ngôn, không thể coi đó là sự thật. Âu Dương Noãn cắn chặt răng, một tia cũng không nhượng bộ. Người xưa đã nói, ngôn tu cân nhắc, Tiếu Thiên Diệp lại giơ cung tiễn lên một lần nữa, nhắm thẳng vào Âu Dương Noãn. Hắn là người, người tất có sai. Âu Dương Noãn vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có nửa điểm lui bước. Âu Dương tức muốn đi lên phía trước lại bị nàng kéo ra sau lưng. Nhân sai thất tài vong gia, quân sai mất giang sơn, chết thiên hạ, như vậy hắn sống cũng không còn giá trị nữa. Tiếu Thiên Diệp kéo căng dây cung, hơi hơi nheo một bên mắt. Nhất thời tức giận, thế tử sẽ tru sát con trai độc nhất của mệnh quan triều đình, Tần Vương Điện Hạ đang ra sức chiêu mộ nhân tài vậy mà thế tử lại muốn cùng Trấn Quốc Hầu Phủ trở thành địch cùng lại bộ thị lang kết thù sao? Ánh mắt Âu Dương Noãn sắc bén, ngữ điệu ý vị sâu xa. Ngón tay Tiếu Thiên Diệp dừng một chút, lộ ra tươi cười nói. Ai nói là ta giết nhi tử của Âu Dương Thị Lang? Người ta giết chỉ là một tặc nhân xông vào khu vực săn bắn mà thôi. Chỉ cần người vừa chết, Tiếu Thiên Diệp có thể nói là do tỷ đệ Âu Dương Noãn xông vào khu vực săn bắn của hắn, bị kỵ binh bên trong vô tình bắn chết. Ngay cả khi thật sự muốn kết thù, hắn cũng không hề sợ. Ngay cả khi xá đệ có ngàn sai vạn sai, hôm nay thế tử gia cũng không thể giết hắn được. Thanh âm Âu Dương Noãn cực kỳ trong trẻo hữu lực, mang theo một loại khí thế bức người, sự nhu nhược lúc nãy đã hóa thành như không. Trên người nàng căn bản không tồn tại loại yếu đuối như nhược này nọ, tất cả là biểu hiện giả dối nàng dùng để che đậy đối phương. Nếu như nhu nhược vô dụng, nàng liền đổi qua phương thức khác. Âu, có gì không thể sao? Tiếu Thiên Diệp nhếch mi lên, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt so với tiểu hài tử còn thơ ngây hơn. Nhưng trong đáy mắt lại hiện lên rõ ràng sự tàn khốc. Cách chương.